Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, nhân tài mỏ vàng. Tôn Sách thật không biết nên làm như thế nào đối mặt Tôn Kiên. Hắn cho đến bây giờ đều không có tự xưng hậu tướng quân. Bằng không quan vị còn cao hơn Tôn Kiên, Tôn Kiên hiện tại vẫn chỉ là cái tạp hào tướng quân. Hắn không thay đổi. Bộ hạ quan chức cũng không tiện biến, giống Chu Du, Hoàng Trung bọn người ào ào tăng binh, lại không có một cái nào thăng chức, cho nên nói Viên Thuật con hàng này làm việc không đáng tin cậy. Di sản không nhiều, phiền phức không ít, Đỗ Kỳ một nhắc nhở, Tôn Sách không lời nói. Sau khi thương lượng, quyết định từ Chu Du xuất lĩnh 10.000 người chạy tới Lỗ Dương hiệp trợ Tôn Kiên. Tôn Sách lưu tại Uyển Thành, nghênh chiến Từ Vinh. Tôn Sách nguyên bản kế hoạch từ Đỗ Kỳ đi thay thế Thư Thiệu. Hiện tại cũng không cần thiết, liền mời Đỗ Kỳ tạm thời đảm nhiệm Uyển lệnh, hiệp trợ Diêm Tượng, ấn hắn bản ý, Đỗ Kỳ so Diêm Tượng càng thích hợp làm Nam Dương Thái Thú. Nhưng Diêm Tượng là Viên Thuật cựu thần, đối với hắn cũng rất chống đỡ. Vừa làm hai ngày Nam Dương Thái Thú thì đổi người sẽ khiến nghi ngờ. Dùng biện pháp này chuyển tiếp một chút, trước hết để cho Đỗ Kỳ phát huy tác dụng lại nói. Diêm Tượng chính đau đầu, nhiều cái trợ thủ, vẫn là hương đảng, tự nhiên rất hài lòng. Đỗ Kỳ cưỡi ngựa nhậm chức, trước sách một cái đề nghị, đồng trác loạn chính, đầu tiên là họa loạn Lạc Dương. Sau đó lại họa loạn Quan Trung. Hai năm này có không ít người theo Lạc Dương, Quan Trung chạy nạn đến Nam Dương. Có một bộ phận người ngay tại Uyển Thành. Những người này không có gia sản, tùy tiện mang tài vật cũng rất nhanh dùng sạch. Hiện tại đói khổ lạnh lẽo. Nếu như có thể đem bọn hắn tụ họp lại, cho nhất định tiếp tế, bọn họ nhất định sẽ cảm kích Tôn Sách, nguyện ý hiệp trợ Tôn Sách thủ thành. Tôn Sách đột nhiên ý thức được chính mình phạm một sai lầm. Cho tới nay, hắn chỉ chú ý tới Nam Dương chiến lược địa vị, lại quên Nam Dương chiến lược địa vị mang đến một cái khác phúc lợi. Nam Dương bốn phương thông suốt, Quan Trung, Lạc Dương, Sơn Đông chạy nạn người khắp nơi hội thủ tuyển Nam Dương. Cái này là một cái nhân tài hội tụ chi địa. Nam Dương thế gia mặc xác hắn, những người này nguyện ý hợp tác với hắn a, thì coi như bọn họ đã từng là thế gia hào cường. Hiện tại ly biệt quê hương, liền cơm đều không kịp ăn, chỗ nào còn có thể như vậy ngạo khí. Chỉ cần hắn nguyện ý tiếp nhận, khẳng định có người nguyện ý tìm nơi nương tựa. Đỗ Kỳ cũng là tốt nhất ví dụ. Nói tới nói lui, người với người vẫn là có khoảng cách a. Diêm Tượng phụ tá Viên Thuật lâu như vậy, thế mà liền điểm này đều không nghĩ tới. Có thể thấy được hắn năng lực đồng dạng, không thể trong lịch sử lưu lại công tích. Không phải Viên Thuật hố hắn, mà chính là hắn thì tài nghệ này. Cái gì người chơi cái gì chim, cái gì quân phối cái gì thần. Nếu là hắn giống Tuân Úc lợi hại như vậy, cũng chưa chắc để ý Viên Thuật. Hiện tại hắn lo liệu việc nhà làm chủ, tự nhiên cũng muốn tăng lên một chút tầng thứ, không thể đem ánh mắt cực hạn tại Viên Thuật bộ hạ cũ bên trong. Cũng không thể vẻn vẹn nhìn chằm chằm Nam Dương người địa phương. Chỉ có thể là khai quật chảy ngụ nhân sĩ cái này mỏ vàng. Diêm phủ quân, Đỗ Bá Hầu, sự kiện này thì ủy thác các ngươi đi làm. Diêm Tượng cùng Đỗ Kỳ khom người lĩnh mệnh. Tôn Sách cùng Đỗ Kỳ mới quen đã thân, nói xong chính sự, lại trò chuyện lên thế gia sự tình. Đối với vấn đề này, Đỗ Kỳ cùng Tôn Sách rất có tiếng nói chung. Nhà hắn truyền pháp gia học vấn, ức chế hào cường từ trước đến nay là pháp gia cố định phương châm. Đối Tôn Sách sửa trị Nam Dương hào cường, hắn giơ hai tay đồng ý, ra không thiếu chủ ý. Hai người nói đến ăn ý, không chỉ có Diêm Tượng, Trương Huân cắm không lên miệng, thì liền Chu Du đều có chút theo không kịp tiết tấu. Sau cùng Tôn Sách vỗ tay một cái, túm ra Kinh Châu thứ sử quan ấn, nhét vào Đỗ Kỳ trong tay. Đỗ Bá Hầu, người khác làm uyển lệnh, đổi làm Kinh Châu thứ sử a, lấy trước cái này Nam Dương Hào Cường luyện tay một chút. Tương lai lại sửa trị Kinh Châu các quận, phải tất yếu đem bọn hắn dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp. Diêm Tượng, Trương Huân trợn mắt hốc mồm, đây cũng quá khoa trương a, cứ như vậy thì Kinh Châu thứ sử, tuy nói dựa theo quan chế, huyện là đại huyện, huyện lệnh bổng lộc ngàn thạch, Kinh Châu thứ sử cũng chỉ có 600 thạch, nhưng lúc này là tình huống như thế nào? Thứ sử đã sớm không chỉ là giám sát quan, đây là một châu trưởng quan a, quyền lực không biết muốn so một cái huyện lệnh lớn mấy lần. Liền thái thú đều có thể quản, Tôn Sách thật đúng là bỏ được cho a. Lần đầu gặp mặt, mấy câu công phu cũng là uyển lệnh, lại mấy câu, lại thành Kinh Châu thứ sử. Đỗ Kỳ cũng thật bất ngờ, bưng lấy quan ấn, không thể tin được chính mình ánh mắt. Chu Du lại rất bình tĩnh, vỗ vỗ Đỗ Kỳ bả vai, Đỗ Bá Hầu, như thế nào, ta liền nói Tôn tướng quân người phi thường, người nhất định sẽ không hối hận, mưa gió đều biết, là long là cá, thì xem chính ngươi. Đỗ Kỳ cúi đầu xuống, trầm mặc một lát, chậm rãi đem ấn tụ thu vào trong lòng, hướng Tôn Sách chậm rãi cúi đầu, ấy, Duẫn hủ một đêm chưa về. Tôn Sách một giấc ngủ tới hừng sáng, thói quen tính địa bình minh tức lên, cùng Nghĩa Tòng cùng một chỗ luyện công buổi sáng. Võ công là loạn thế bên trong thủ đoạn bảo mệnh, hắn cô dám có bất kỳ lười biếng, chỉ trước 300 Nghĩa Tòng tổn thất hầu như không còn. Hiện tại những thứ này chín thành là mới tuyển, nguyên bản nội tình cũng không tệ, nhưng cách hắn yêu cầu còn có tương đương khoảng cách. Muốn mau sớm khôi phục trước đó thực lực, nghiêm ngặt chuyên nghiệp hóa huấn luyện ắt không thể thiếu. Ở phương diện này, Tôn Sách chỉ có khái niệm, chân chính có thực hành kinh nghiệm là bài đẩy đặng triền. Võ học đại gia cùng cao thủ khác nhau ngay tại ở lý luận hoàn chỉnh tính. Điển Vi võ công không lời nói, nhưng là hắn huấn luyện thủ hạ mức độ thì không được tốt lắm. Chỉ biết là ngốc luyện, đặng triền lại khác. Hắn biết cái gì thời điểm cái kia luyện cái gì, lại cái kia bảo trì cái dạng gì cường độ, đã không chỉ là một cao thủ, mà chính là một cái chuyên nghiệp huấn luyện viên. Trước đó Nghĩa Tòng Doanh cũng là đặng triển trợ giúp huấn luyện ra. Bao quát Điển Vi, Lâm Phong bọn người ở tại bên trong đều được ích lợi không nhỏ. Hiện tại bọn hắn lại dựa theo cái kia một bộ huấn luyện giáo trình đến huấn luyện những thứ này. Mới tuyển ra đến Nghĩa Tòng, cùng Tôn Sách sóng vai huyết chiến sau may mắn còn sống sót hơn 30, còn lại Nghĩa Tòng đều thăng quan, có làm đội trưởng, có làm đồn trưởng, càng nhiều làm thập trưởng. Bọn họ là Nghĩa Tòng Doanh gân cốt, đại biểu cho Nghĩa Tòng Doanh truyền thống. Tôn Sách không buông bỏ bọn họ bất cứ người nào. Chiến tử có phong phú trợ cấp, nuôi dưỡng con gái thẳng đến trưởng thành, tàn tật cũng không buông bỏ, an bài bọn họ đủ khả năng công tác, cho dù là mất đi sức lao động cũng dưỡng lên, bảo đảm bọn họ áo cơm không lo. Phế một cánh tay Bắc Đấu Phong hiện tại cũng là giảng võ đường giáo đầu, phụ trách giảng võ đường tân binh huấn luyện thân thể, dẫn giáo úy bổng lộc, địa vị gần với giảng võ đường tế tửu Duẫn Đoan. Có dạng này bảo hộ, Nghĩa Tòng Doanh huấn luyện vô cùng khắc khổ, kỹ chiến thuật mức độ tăng lên thật nhanh, tinh thần diện mạo một ngày một cái dạng. Đương nhiên, bọn họ trách nhiệm tâm cũng cấp tốc đề cao. Người xa lạ muốn tới gần Tôn Sách cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Huấn luyện còn không có kết thúc, thái thủ phủ ngoài cửa thì phát sinh tranh chấp. Vừa mới nhậm chức Kinh Châu thứ sử Đỗ Kỳ bởi vì lạ mặt, bị đăng trực hai cái Nghĩa Tòng ngăn lại, dù cho lấy ra Kinh Châu thứ sử quan ấn cũng vào không được. Đỗ Kỳ còn đỡ một ít, bên cạnh hắn người trẻ tuổi kia thoáng cái lửa, rút ra trường kiếm, cùng một cái Nghĩa Tòng đấu cùng một chỗ, Tôn Sách nghe tiếng lúc chạy đến, khi thấy người tuổi trẻ kia nhảy lên hướng về phía trước. Trường kiếm đâm thẳng Nghĩa Tòng vị trí hiểm yếu. Nghĩa Tòng bình thản tự nhiên không sợ. Trong tay thiên quân phá quét ngang. Lại là đồng quy vu tận liều mạng chiêu pháp. Người trẻ tuổi bị ép bất đắc dĩ. Thu kiếm đón đỡ. Ba, một tiếng. Trường kiếm bị bổ vì hai đoạn. Người cũng bay ra ngoài 4-5 bước xa. Ngửa mặt hướng lên trời ngã trên mặt đất. Hắn xoay người vọt lên. Thoát đi trên đầu Tiến Hiền Quan. Hét lớn. Lại đến. Đỗ Kỳ nhìn đến Tôn Sách đi tới. Vội vàng níu lại hắn. Nguyên Trực. Không thể làm càn. Mau tới bái kiến tướng quân. Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái Tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?